Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 376, cả nhà đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hải Tinh màu xanh lam thảo nguyên như là hải dương. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tùy ý ngồi trên đồng cỏ, Trần Tiểu Đậu ngồi tại phụ mẫu trung gian, thư giãn thích ý, nàng tố nói những năm nay phát sinh các loại sự tình. Ma chủ sau cùng cùng tổ tà thần đồng quy hư vô, ta không hiểu nàng vì cái gì làm như vậy. Trần Tiểu Đậu vẫn là rất nghi hoặc, nàng biết ma chủ lúc đầu dự định chuẩn bị diệt thế, khởi động lại vị diệt. Trần Mục ánh mắt nhìn về phía tinh không, nàng tin tưởng chúng ta có thể mở ra chương mới. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, ôn nhu nói. Chúng ta đem cộng đồng viết chương mới. Đậu đậu, những năm này vất vả ngươi. Cha, không khổ cực, đây là ta phải làm, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trần Mục trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn thần sắc chân thành nói. Đậu đậu, ngươi ưa thích phần công tác này sao? Ưa thích, có thể thủ hộ chúng sinh, đến mọi người tôn kính, rất có ý nghĩa. Trần Tiểu Đậu lộ ra hàm răng trắng noãn, cười rất vui vẻ. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, hai vợ chồng trên mặt đều mang mỉm cười, nếu là Đậu Đậu không muốn trở thành thiên đế, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng. Trần Tiểu Đậu như có điều suy nghĩ, liền vội vàng hỏi. Cha, các ngươi chẳng lẽ còn muốn rời khỏi? Trần Mục nghĩ nghĩ, không có giấu giếm. Tạm thời sẽ không rời đi, khả năng về sau sẽ còn đi Bỉ Ngạn, dù sao nơi đó bí mật còn không có giải khai. Trần Tiểu Đậu ánh mắt kiên định nói. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta hiện tại có thể nâng lên gánh nặng. Khương Phục Tiên duỗi tay ôm lấy Trần Tiểu Đậu, ôn nhu nói. Đậu đậu, ngươi còn không có hưởng qua cha ngươi tay nghề, đợi lát nữa để hắn làm cho ngươi ăn ngon. Tốt, Trần Tiểu Đậu đôi mắt mỉm cười. Nàng hiện tại không có thiên đế uy nghiêm, tại trước mặt cha mẹ, như là hài đồng, sẽ còn nũng nịu. Trần Mục rất nhanh liền chuẩn bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đi vào ven hồ, hồ nước thanh tịnh, phía sau là rừng đào, đầy trời đào hoa đua nở, hoa rụng rực rỡ. Nơi này có thể xưng thế ngoại tiên cảnh. Trần Tiểu Đậu ngồi tại ven hồ trên tảng đá, nàng kéo lấy cái má, nhìn lấy phụ mẫu chuẩn bị mỹ thực, hai người bọn hắn phân công hợp tác, vừa nói vừa cười. Đây là nàng muốn nhìn nhất đến hình ảnh, Trần Tiểu Đậu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc vị đạo. Trần Mục phụ trách đồ nướng, Khương Phục Tiên phụ trách làm món điểm tâm ngọt, ven hồ mùi thơm tràn ngập, Trần Tiểu Đậu nghe mùi thơm đi tới gần. Thơm quá a, đậu đậu, mau nếm thử cha làm que thịt nướng. Trần Mục đưa cho Trần Tiểu Đậu một thanh que thịt nướng, cái sau tiếp nhận que thịt nướng, trực tiếp ngoạm miếng thịt lớn. Trần Tiểu Đậu ăn que thịt nướng, nói lầm bầm, thơm quá a, đây là ta ăn rồi thơm nhất sâu nướng. Trần Mục còn nướng rất nhiều ăn chay, tỉ như khoai nướng, nướng khoai tây, nướng ngọc mễ, những thứ này thức ăn thông thường, Trần Tiểu Đậu cũng ăn say sưa ngon lành. Khương Phục Tiên làm tốt các loại khẩu vị món điểm tâm ngọt, Trần Tiểu Đậu ăn món điểm tâm ngọt cười duyên nói. Mẹ, người trước kia làm món điểm tâm ngọt tại Trần gia rất nhanh liền bị ăn xong, ta thường xuyên không ăn tận hứng, còn không có ý tứ nói. Ha ha ha, Trần Mục không khỏi cười ra tiếng. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ý cười nồng đậm. Đậu đậu, lần này mẫu thân thì cho ngươi làm nhiều chút món điểm tâm ngọt, ăn không hết để ngươi cha từ từ ăn. Tốt, Trần Tiểu Đậu vui vẻ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, ven hồ đốt lửa trại, Trần Mục bồi tiếp thê nữ ăn như gió cuốn, bọn họ nâng chén uống vào rượu trái cây, loại này ấm áp sinh hoạt là Trần Tiểu Đậu khát vọng nhất. Đêm khuya Trần Tiểu Đậu tại mẫu thân trong ngực ngủ say, Khương Phục Tiên trong mắt tràn đầy ôn nhu. Trần Mục ngồi tại các nàng phụ cận, hai vợ chồng không có quấy rầy nữ nhi nghỉ ngơi, bọn họ biết Đậu Đậu rất nhiều năm không có chân chính chợp mắt. Bọn họ để Trần Tiểu Đậu nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mục đứng dậy, hắn đưa tay, thể nội hoang giới xuất hiện, đó là hoang chủ khai mở tiểu thế giới, hiện tại bọn hắn có thể được đến chân chính tự do. Hoang giới chúng sinh tổ tiên đến từ Hoang Châu, Tây Hoang bị Tà Tông tai họa, chỗ đó người ở thưa thớt, Trần Mục liền thi triển thần thông, đem hoang giới chúng sinh đều đưa đến Tây Hoang, để bọn hắn bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Quảng cáo, Trần Mục xuất thủ lần nữa, nửa chiếc cự hạm hoành không xuất thế, đó là tiên tộc còn sót lại hỏa chủng. Tiên tộc hoàn toàn thần phục, Trần Mục đem bọn hắn đưa đến tinh không chỗ sâu, để bọn hắn tại tinh vực phụ cận bắt đầu lại từ đầu, cũng coi như thực hiện lúc trước hứa hẹn. Xử lý xong trong tay công tác, Trần Mục trở lại Khương Phục Tiên bên người, hắn nhìn lấy ngủ say Đậu Đậu, đưa tay cạo nhẹ mũi quỳnh của nàng, Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp trừng Trần Mục liếc một chút, thần niệm truyền âm nói. Để Đậu Đậu thật tốt ngủ một hồi, đứa nhỏ này thật lâu không có nghỉ ngơi, Trần Mục cười gật đầu, hai vợ chồng cứ như vậy nhìn lấy Đậu Đậu. Ba ngày sau, Đậu Đậu lông mi khẽ run, sau đó mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, nàng ngồi dậy, không tự chủ chống chỗ dựa, cực kỳ thoải mái. Mẹ ta ngủ bao lâu, không có chậm trễ các ngươi đem. Không có, Khương Phục Tiên ôn nhu lắc đầu. Trần Mục vừa cười vừa nói. Tiểu thất hôn lễ của bọn hắn sắp bắt đầu, chúng ta chuẩn bị trở về Trần gia, chắc hẳn tất cả mọi người chờ lấy chúng ta. Chấm, tốt, tất cả mọi người rất muốn các ngươi, đặc biệt là nhị bá, hắn thường xuyên nhắc tới ngươi. Trần Mục nghe vậy cao giọng cười to, bọn họ tới trước đến tiên giới Tiêu Giao Minh, tiểu thất còn ở nơi này, chuẩn bị kết hôn tiếp mời, tiểu côn tại Bắc Hoang chuẩn bị hôn lễ, đó là tương đương với nhà của hắn, đến lúc đó hôn lễ tại Trần gia cử hành. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tới nơi này thăm hỏi Tần Nghê Thường, cái sau thân mặc đồ đỏ, uy nghiêm bá đạo, tại tiên giới đều là lừng lẫy có tên cọp cái. Tần Nghê Thường thả xuống trong tay công tác cười đi đến trong cung điện ở giữa, nét mặt vui cười. Sư thì tiểu sư đệ, ta còn tưởng rằng các ngươi quên ta. Trần Mục bọn họ vừa trở về thời điểm, Tần Nghê Thường liền đạt được Trần Giao mang tới tin tức, cả ngày lẫn đêm đều trông mong lấy bọn hắn xuất hiện. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói. Sư muội, chúng ta làm sao có thể quên ngươi, tiểu thất hôn lễ, ngươi cũng tới Trần gia họp gặp, náo nhiệt một chút. Tốt, Tần Nghê Thường cao hứng gật đầu. Tiểu sư thúc, Khương sư thúc, Liễu Mi Nhi cùng Tiêu Vân đi vào trong điện, bọn họ khom mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà biểu lộ. Bọn họ tại Tiêu Giao Minh công tác nhiều năm, hiện tại Tần Nghê Thường đang chuẩn bị đem công tác giao cho Tiêu Vân xử lý, nàng những năm này có về hưu dự định. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Đậu ở bên ngoài cùng Trần Phàm cùng Tần Di nói chuyện phiếm, Trần gia tiểu bối rất nhiều tại Tiêu Giao Minh lịch luyện, nàng chính thức mời bọn họ về sau đến Thiên Cung công tác. Cơ hội như vậy, Trần Phàm cùng Tần Di liền vội vàng gật đầu, bọn họ ngược lại không phải là muốn đạt được chỗ tốt gì, mà chính là muốn giúp Đậu Đậu phân ưu. Trần Mục bọn họ chuẩn bị trở về Trần gia, Trần Tiểu Đậu muốn lưu lại bồi tân nương tử, khi còn bé Thất Thất thường xuyên cùng Đậu Đậu cùng nhau chơi đùa, hai người quan hệ rất tốt. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục liền về trước Trần gia. Trần gia răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng không khí, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trực tiếp đi vào phụ mẫu đình viện, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển đều rõ ràng già đi rất nhiều, trên mặt đều có nếp nhăn, cho dù là Trần gia, đối với bọn hắn mà nói, không có độ kiếp, sinh mệnh đều là có hạn. Đường Uyển lôi kéo Khương Phục Tiên tay, vui đến phát khóc, Trần Mục ôm lấy Trần Nghiêm, hai cha con cười ha ha, đại tráng cao hứng ngoắt ngoắt cái đuôi, tiểu hắc cùng tiểu bạch đều chạy về nhà bên trong sân đánh lăn. Trần Dĩnh cùng Trần Giao nhìn lấy phụ mẫu trên mặt vui sướng, hai người bọn họ theo cao hứng. Trần Huy Phu phụ cùng trong nhà tiểu bối ào ào chạy đến, có tiểu bối hô Trần Mục ra ra, còn có tiểu bối gọi hắn tàng tổ, còn có gọi hắn lão tổ tông. Trần gia thêm ra rất nhiều tiểu bối, Trần Mục nhìn lấy gia tộc khổng lồ, mang trên mặt vui sướng, nhưng trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, bởi vì ra ra không có ở đây. Trần Hạo theo Huyền Kiếm Tông gấp trở về, hắn kích động ôm lấy Trần Mục, hai huynh đệ nhiệt tình chào hỏi. Tam đệ, tối nay chúng ta thật tốt uống hai chén. Không có vấn đề, Trần Mục cười ha ha. Trần Hy không khỏi lau mắt nhìn đến Trần Mục trở về cao hứng rơi lệ. Trần Hãn cùng Sở Vũ hướng trong ngực tiểu bối giới thiệu Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, còn có rất nhiều tiểu bối ở bên ngoài, gần nhất đều đang lục tục về nhà. Trần gia biến đến náo nhiệt, Trần Mục tự nhiên muốn đem gia gia mời về, lấy thực lực của hắn bây giờ, phục sinh Trần Thiên Nam là rất đơn giản sự tình. Nhị ca, ta đi trước địa phủ nhìn xem, chờ ta trở lại cùng các ngươi uống rượu. Trần Hảo cũng biết Trần Mục muốn làm cái gì, không nói gì thêm, hắn cũng muốn ra ra trở về. Phu quân, ta đi chung với ngươi. Khương Phục Tiên nhiều năm chưa từng gặp qua Trần Thiên Nam, cũng cảm thấy cần phải đi xem hắn một chút lão nhân gia. Hai vợ chồng đi vào U Minh địa phủ. Đụng phải quỷ sai nhìn đến bọn họ đều sẽ dọa đến run rẩy, ào ào quỳ hành lễ, vừa mới tiến địa phủ Trần Mục bọn họ thì đụng phải Kim Thiền. Kim Thiền vẫn như cũ là hài đồng bộ dáng. Hắn tại niệm Phật tụng kinh, siêu độ vong hồn. Trần Mục hơi hơi khom người. Ngươi làm sao cũng chạy đến địa phủ tới, không ở nhân gian truyền đạo. Kim Thiền mặt mỉm cười chậm rãi nói. Hết thảy chúng sinh a lại ra thức vốn là mà có viên mãn thanh tịnh đi ra tại thế cùng với Niết Bàn. Trần Mục mỉm cười, hắn cùng Khương Phục Tiên tiếp tục hướng địa phủ chỗ sâu đi đến Nại Hà Kiều phụ cận lúc bọn họ lần nữa đụng phải người quen. Trên cầu Nại Hà có đạo Bạch Y Tiên Tử, Bạch Thanh Hoan ở chỗ này phụ trách trông coi Nại Hà Kiều. Bạch tỷ, Trần Mục cười chào hỏi. Bạch Thanh Hoan nhìn lấy các nàng đều hơi kinh ngạc, dù sao địa phủ tin tức không linh thông, không biết bọn họ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục, các ngươi về đến rồi. Trần Mục mỉm cười nói. Không tại Huyền Kiếm Tông, chạy thế nào đến địa phủ công tác? Bạch Thanh Hoan lúng túng nói. Độ kiếp thất bại, sau đó không muốn đầu thai, ngay ở chỗ này lăn lộn cuộc sống. Thì ra là thế, Bạch tỷ, ngươi yên tâm, ta trở về cho ngươi đốt thêm giấy. Trần Mục trêu ghẹo nói. Khương Phục Tiên không khỏi che miệng cười khẽ. Bạch Thanh Hoan trên mặt sương lạnh, rất muốn mắng Trần Mục nhưng lại không dám mở miệng, chỉ có thể hừ nhẹ. Bạch tỷ, ngươi muốn là muốn trùng sinh, ta có thể giúp ngươi. Trần Mục chân thành nói, năm đó Bạch Thanh Hoan tại Trần gia, dạy Trần gia tiểu bối tu luyện, cũng coi như Trần gia lão bằng hữu. Bạch Thanh Hoan khẽ lắc đầu, hừ, coi như ngươi có lương tâm, nhưng là ta tại địa phủ góp nhặt công đức chỉ có đầy đủ, ta liền có thể tu thành chính quả. Cái kia cũng không tệ. Trần Mục cười gật đầu, sau đó mang theo Khương Phục Tiên đến địa phủ chủ điện. Trần Thiên Nam mặc áo bào đen, mang theo hắc quan, một mặt nghiêm túc trong điện xử lý sự vụ. Ra ra, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cung kính nói. Trần Thiên Nam nhìn đến bọn họ trợn to hai mắt, sau đó hưng phấn nói. Tiểu Mục Phục Tiên, Trần Mục đi thẳng vào vấn đề. Ra ra, ta đến là muốn mời ngài trở về, tất cả mọi người nghĩ ngươi. Nghe vậy, Trần Thiên Nam lại khoát tay áo. Ngẫu nhiên trở về xem một chút vẫn còn, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, tại địa phủ làm phán quan, đoạn sinh tử. Trần Mục nhìn lấy Gia Gia ở chỗ này qua thật vui vẻ, cũng minh bạch hắn tại Trần gia là thằng nhàm chán, ngoại trừ bồi tiểu bối cũng không có gì chuyện khác có thể làm. Gia Gia, đã ngài ưa thích nơi này, ta cùng Phục Tiên cũng không cưỡng bách ngài rời đi, gần nhất tiểu thất muốn kết hôn, ngài muốn hay không quay lại nhìn xem. Đến lúc đó ta cùng minh chủ nói một tiếng, trở lại thăm một chút, liền sợ hù đến tiểu bối. Không có, Trần Mục cùng Trần Thiên Nam cười không ngậm mồm vào được. Ban đêm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại Trần gia. Quảng cáo, bọn họ đem Trần Thiên Nam tin tức nói cho trưởng bối, Trần Nghiêm cùng Trần Uy sau khi nghe được cũng yên tâm, mọi người tại diễn võ trường uống rượu chúc mừng Trần Mục bọn họ trở về. Đêm khuya, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại bọn họ đình viện, nơi này còn là dĩ vãng bố trí. Nương tử, ta nhìn ngươi cũng thật mệt mỏi, theo Vĩnh Hằng vị diện đuổi tới Nguyên Hải, sau đó chúng ta vội vàng gấp trở về, ngươi còn không có nghỉ ngơi qua. Phu quân, ta không mệt. Trần Mục để Khương Phục Tiên ngồi xuống, sau đó hai tay đặt ở trên vai thơm của nàng, xoa nhẹ chậm nắm gõ nhẹ. Khương Phục Tiên rất buông lòng, nàng trêu ghẹo nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên đế phụ thân, ngươi vẫn là thiên đế mẫu thân. Trần Mục nghiêm túc nói. Hai vợ chồng đồng thời cười ra tiếng. Có Trần Mục làm bạn, Khương Phục Tiên mới có cảm giác về nhà, bọn họ sau đó không lâu trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tiến về Lăng Vân Tông. Hai người bọn hắn đi vào Lăng Vân Tông thăm hỏi Tô Mân. Tô Mân vẫn là bộ kia nhàn nhã lão giả bộ dáng, hắn dường như sống ở thời gian bên ngoài, cho dù thiên địa có trật tự mới cũng vô pháp ảnh hưởng hắn. Sư Tôn, Sư Thúc, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên khom mình hành lễ. Tô Mân còn tại cho hoa cỏ rội nước, nhìn đến bọn họ vội vàng ngừng lại trong tay công tác. Dĩnh Dĩnh tới qua, nàng nói các ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục chủ động pha trà, khẽ thở dài. Sư Tôn, ta nửa đường mà trở lại, không có tiến về Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn là ở chỗ này, các ngươi khi nào đi đều có thể. Tô Mân không để bụng. Trần Mục cũng là ý tưởng giống nhau, ban đầu là Vĩnh Hằng vị diện trật tự mới chỉ có thể duy trì 10 vạn năm, còn có phần ngoài uy hiếp cho nên rất gấp. Vĩnh Hằng vị diện nguồn năng lượng nguy cơ đã giải quyết, phần ngoài uy hiếp cũng thanh trừ, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bây giờ còn chưa có tiến về Bỉ Ngạn kế hoạch. Bái kiến sư thúc tổ, bái kiến sư tôn tiểu sư thúc, Triệu Phi Yên chạy đến Trích Tinh Phong, nàng cảm giác được sư tôn tồn tại, liền đi tới nơi này, không nghĩ tới Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thật ở chỗ này. Tô Mân cười hô, Phi Yên, tới ngồi, không cần đa lễ. Triệu Phi Yên khí tức trên thân rất mạnh, cảnh giới của nàng đã trở thành sự thật tiên, bất quá còn lưu tại Lăng Vân Tông, Khương Phục Tiên nhìn lấy nàng rất vui mừng. Phi Yên, ngươi là hợp cách tông chủ, so vi sư ưu tú hơn. Ta còn đang truy đuổi sư tôn bước chân, tần sư thúc cùng tiểu sư muội còn mời ta đến thiên cung, nhưng ta không nỡ Lăng Vân Tông, liền không hề rời đi. Triệu Phi Yên ưa thích nơi này, mục tiêu của nàng cũng là chữa trị tốt Lăng Vân Tông, đem tông môn phát dương quang đại. Khương Phục Tiên nhìn đến Lăng Vân Tông biến hóa, cái này là phàm gian mạnh nhất tông môn, thậm chí có tiên giới thế lực dòng chính tiểu bối đi vào Lăng Vân Tông tu luyện. Trần Mục vừa cười vừa nói, sư tôn, Phi Yên, qua mấy ngày tiểu thất muốn cùng tiểu côn kết hôn, đến lúc đó sẽ ở Trần gia cử hành hôn lễ, các ngươi cùng đi uống rượu mừng. Triệu Phi Yên liền vội vàng gật đầu. Ân, đến lúc đó cần phải còn có thể nhìn thấy Tiêu Vân bọn họ. Tô Mân bình thường đều tại Trích Tinh Phong, rất ít rời đi thu đến Trần Mục mời, hắn gật đầu đáp ứng. Bọn họ tại Trích Tinh Phong uống trà nói chuyện phiếm, thời gian chớp mắt liền đến trạng vạng tối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên rời đi Trích Tinh Phong, bọn họ đi vào Ngạo Kiếm Phong. Hai vợ chồng ở chỗ này nhớ lại quá khứ, bọn họ nằm tại trong rừng trúc nghỉ ngơi, nhìn đối phương, trong đôi mắt phản chiếu lấy lẫn nhau.